Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền là khát, không muốn cùng hắn chơi tâm nhãn. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều hô to trung cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí quá mức xảo trá, quá mức nhiều thay đổi nhân, rất có thể là quá phận giải đọc phía dưới, bản thân làm bản thân dọa cho chết. Là nghĩ, đi qua hơn vạn năm, vì cái gì hàng năm thí luyện nhiệm vụ đều không giống nhau. Đối với vấn đề này, có thể giải đọc vì thái cổ ý chí tâm cơ thâm trầm, trí tuệ siêu quần, không muốn để cho bất luận kẻ nào đoán được hắn ý nghĩ. Nhưng là từ một cái khác góc độ nhìn, cũng có thể giải đọc vì tiểu hài tử bản tính, căn bản liền không có định tính, yêu thích nhất thời biến đổi, căn bản không thể nào nắm giữ. Cùng một cái tiểu hài tử chơi tâm cơ, cái kia khẳng định vĩnh viễn cũng đoán không được câu trả lời chính xác. Nhìn xem tiểu hài xoạch lấy bờ môi, thoạt nhìn như là đói bụng, thế nhưng là trên thực tế, hắn liền là đói bụng. Nếu như quá phận giải đọc, hắn xoạch bờ môi, có phải hay không lừa dối ta, trên thực tế, hắn có phải hay không nghĩ đi tiểu, cố ý dùng xoạch miệng, đến giấu giếm chân tướng đây? Sẽ không? Nếu như là chân chính hài đồng, đói bụng liền là đói bụng, quyết sẽ không giấu giếm chân tướng, cũng sẽ không lừa dối người nào. Bây giờ mấu chốt là, rốt cuộc là dựa theo lôi thần thiên đế ý nghĩ, đi qua phân giải đọc đây. Vẫn là dựa theo sở hành vân bản tâm phán đoán, đạp đạp thực thực, nghĩ biện pháp đi chảm giết những cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh đây. Suy tư một hồi lâu, mắt thấy thất thải thiên mạc càng lúc càng mở nhạt, mắt thấy liền muốn biến mất không thấy gì nữa, sở hành vân rốt cục quyết định được chủ ý. Chợt cắn răng một cái, sở hành vân nói, tốt, các vị nghe cho kỹ, chúng ta 9 người, tổng cộng chia làm thành 2 đội, hướng xung quanh quét mắt một tuần. Sở hành vân nói, lôi thần, tham lang, phỉ liêm, viên hồng, ngưu kháng, hùng đại, hùng nhị, các ngươi 7 người một đội, đi theo lôi thần, dựa theo hắn ý nghĩ, toàn lực hoàn thành thí luyện. Nghe được sở hành vân, lôi thần ngạc nhiên sững sờ, không hiểu nói, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu? Đối mặt lôi thần hỏi thăm, sở hành vân nói, cá nhân ta cảm thấy, tất nhiên thái cổ ý chí cấp ra mục tiêu 2 chữ, như vậy thì tất nhiên có chỗ đặc biệt là, bằng không mà nói. Chẳng phải là tùy tiện giết 100 con phỉ liêm độc cổ liền thông qua thí luyện rồi. Cái này, trần chờ nhìn một chút sở hành vân, lôi thần thiên đế nói, vậy ngươi ý là, ngươi và hồ lệ, muốn thử nghiệm đi chảm giết những cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh sao? Nhẹ gật đầu, sở hành vân nói, mọi thứ đều muốn làm 2 tay chuẩn bị. Nếu như sự tình thực sự như ta suy đoán nói như vậy, đến cuối cùng, mọi người còn là muốn đem mục tiêu khóa chặt ở hồng mang hồn thú thủ lĩnh trên người. Dừng một chút, sở hành vân tiếp tục nói, ta lo lắng nhất chính là, thí luyện, hồng mang hồn thú thủ lãnh số lượng, chỉ sợ cũng không quá nhiều, một khi tỉnh ngộ quá muộn, chỉ sợ. Mặc dù sở hành vân không có nói hết lời, nhưng là sở hành vân ý tứ, lôi thần thiên đế cũng đã là lại minh bạch bất quá. Nhíu mày, lôi thần thiên đế nói, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi nghĩ quá đơn giản. Cái kia thái cổ ý chí thế nhưng là phi thường xảo trá nhiều thay đổi, người như thế ngay thẳng đi lý giải, đại khái theo sẽ lý giải sai lầm. Nhún vai, sở hành vân nói, coi như sai rồi, không phải còn có các ngươi sao? Có các ngươi 7 người ở, nếu như vẫn là không cách nào hoàn thành thí luyện, chỉ sợ coi như nhiều ta và hồ lệ, cũng lên không được quá lớn tác dụng. Dừng một chút, sở hành vân nói, hơn nữa, chia binh 2 đường, phát hiện cái khác đội ngũ xác suất cũng sẽ càng lớn, không phải sao? Nhẹ gật đầu. Lôi thần thiên đế nói, đã ngươi chấp nhất lấy muốn hướng đơn giản chỗ muốn, vậy ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, nhiều nhất. Chậm trễ nữa 1 năm mà thôi, dù sao ta vốn liền không có hy vọng xa vời năm nay có thể tiến vào thái cổ chiến trường. Trong lúc nói chuyện, lôi thần thiên đế quay đầu, nhìn một chút cái kia 4 cái khờ hàng nói, bất quá, tất nhiên muốn phân 2 đội, vậy cũng phân bình quân điểm, ánh sáng ngươi và hồ lệ, có thể làm cái gì? Quét mắt một tuần, lôi thần thiên đế nói, như vậy đi, ta mang theo hùng đại. Hùng nhị, viên hồng, còn có ngưu kháng, ngươi mang theo hồ lệ, phỉ liêm, còn có tham lang, phân phối như vậy, thực lực càng thêm cân đối. Nhẹ gật đầu, sở hành vân không có nói thêm cái gì, bởi vì ngay lúc này, trên trời thất thải thiên mạc, cũng đã triệt để tiêu tán, thái cổ thí luyện, cũng chính thức bắt đầu. Xì xì, theo lấy thất thải thiên mạc biến mất, trong một chớp mắt, từng đạo nhỏ nhẹ tư tư thanh cùng chi chi âm thanh, truyền vào trong tai mọi người. Phóng tầm mắt nhìn lại. Nồng đậm vô cùng, bất tỉnh hoàng sắc độc trướng cùng sát khí bao phủ xuống, một mảnh mông lung thế giới, trình lên mọi người trước mắt. Tầm mắt, trong không khí không ngừng lóe qua từng đạo màu xanh nhạt, hồ quang quang ảnh, nhỏ như sợi tóc, lại không ngừng phát ra từng đạo chói tai tiếng vang. Đây là... nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, thỉnh thoảng thoáng hiện lam sắc quang hồ, Sở Hành Vân tức khắc mở to hai mắt nhìn. Xuyên thấu qua hư không pháp thân, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia từng đạo hồ quang, nhỏ như sợi tóc quang hồ, là từng đạo vết nứt không gian. Không muốn xem thường những cái này vết nứt không gian, ở thế giới chi lực đè ép phía dưới, những cái này đột nhiên xuất hiện, chi chi kêu vang vết nứt không gian, uy lực to lớn vô cùng, có thể so với thần binh lợi khí. Sơ ý một chút, một đầu đụng vào đi, coi như không chết, cũng phải nhận trọng thương. Bất quá cũng may, ở những cái này vết nứt không gian xuất hiện phía trước, ước chừng một hơi thời gian bên trong, sẽ có một đạo rõ ràng không gian ba động, kịch liệt bắt đầu chập trùng. Bởi vậy, chỉ cần kịp thời tránh ra phiến kia khu vực, liền có thể khỏi bị tổn thương. Nhưng nếu như chung quanh vết nứt không gian quá nhiều, lại hoặc là không cách nào kịp thời điều chỉnh vị trí, chính diện cứng rắn đụng vào đi, chỉ sợ cho dù là hồng mang hồn trang, cũng đỡ không nổi mấy lần. Không gian liệt phùng bản thân cũng không đáng sợ, Sở Hành Vân tiện tay liền có thể đem hắn chôn vùi đi. Thế nhưng là, những cái này không gian liệt phùng, cũng không phải tự nhiên sinh ra, cũng không phải người vì sinh ra. Trên thực tế, những cái này không gian liệt phùng, là thái cổ chiến trường gặp phá hư sau, không gian mất đi cân bằng, lẫn nhau đè ép phía dưới, cường đại ứng lực tác dụng dưới, sinh ra không gian đứt gãy. Mặc dù thoạt nhìn, chỉ có sợi tóc phẩm chất, thoạt nhìn một chút uy lực đều không có. Thế nhưng là trên thực tế, đạo này sợi tóc lớn bằng vết nứt không gian, có thể là một mảnh chu vi nghìn vạn dặm tàn phiến, toàn lực đè xuống, tác dụng lực tập trung một điểm kia. Đang bị không gian đánh trúng trong nháy mắt, chẳng khác gì là gặp nhất phương thế giới toàn lực một kích. Nếu như vận khí không tốt, gặp vết nứt không gian, ẩn chứa lực lượng quá mức to lớn, cho dù là người mặc nguyên bộ tử mang hồn trang, thậm chí là ngân mang hồn trang, cũng đồng dạng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Mặc dù hồn trang phi thường cường đại, lực phòng ngự càng là mạnh đến cho người sụp đổ. Thế nhưng là, đối mặt thiên vĩ lực, lại như cũ là không thể đối kháng. Mạnh nhất lực lượng, thậm chí ngay cả hoang cổ đại lục, đều có thể vỡ nát, liền đại đạo, đều không cách nào tiếp nhận, huống chi chính là hồn trang. Này từng đạo vết nứt không gian, liền như là phiêu phù ở mặt biển, cái kia tiểu tiểu một góc của băng sơn một dạng. Mặc dù thoạt nhìn không đáng chú ý, thế nhưng là che giấu ở mặt biển dưới, lại là cực lớn đến không có thể tưởng tượng to lớn ngọn núi. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, Phỉ Liêm đế tôn ta liền không mang, nhường hắn thả ra Phỉ Liêm độc cổ, phụ trách ở phía trước dẫn đường, vô luận như thế nào. An toàn vị thứ nhất. Đối mặt Sở Hành Vân hảo ý, Lôi Thần Thiên Đế hơi khẽ do dự, liền đáp ứng. Đối mặt với nguy cơ từ phía thí luyện chi, Lôi Thần Thiên Đế cũng biết rõ, không cẩn thận cẩn thận một chút mà nói, cho dù hắn là có kinh nghiệm lão điểu, cũng đồng dạng sẽ chết ở nơi này. Rất nhanh, dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, Phí Liền Đế Tôn phóng xuất ra ngàn vạn cái Phỉ Liêm độc cổ, hướng xung quanh dò xét đi qua. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng không có trì hoãn, mang theo Hồ Ly, cùng Tham Lang, rời đi đội ngũ, tùy ý chọn một phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới. Một đường đi, Sở Hành Vân toàn bộ thần cảm biết lấy chung quanh không gian. Bây giờ, Sở Hành Vân rốt cục minh bạch, vì cái gì trung cấp thái cổ chiến trường, muốn phong bế không gian hệ năng lượng cùng năng lực. Năm đó, cái kia diệt thế một kích phía dưới, trung cấp thái cổ chiến trường, gặp to lớn phá hư, toàn bộ đại lục, phá toái trở thành 3.000 khối tàn phiến. Phần lớn bể thành cái dạng này, trung cấp thái cổ chiến trường phía trên không gian, tự nhiên càng là phá toái rối tinh rối mù, đâu đâu cũng có vết nứt không gian. Nếu như Sở Hành Vân thực sự mang theo thứ nguyên thế giới đi tới nơi này, như vậy phản không gian bên trong vết nứt không gian đứt gãy, cùng không gian nếp uốn tàn phá bừa bãi các hạ thứ nguyên thế giới bên trong tất cả, đều sẽ cấp tốc bị phá hủy. Nếu như Hồ Lệ hiện tại tiếp tục trốn ở thứ nguyên thế giới, như vậy không chỗ không có ở đây vết nứt không gian đứt gãy, cùng không gian loạn lưu, tùy thời đều có thể dễ dàng đưa nàng cuốn đi, chém giết, hoặc là thôn phệ. Trung cấp thái cổ chiến trường, kỳ thật cũng không cấm chỉ sử dụng không gian hệ năng lượng cùng năng lực, chỉ cần ngươi có đảm lượng, tùy tiện dùng. Chỉ bất quá, bình thường mà nói, tất cả sử dụng không gian năng lượng cùng năng lực nhân, đều chết rất thảm. Bởi vậy, trăm ngàn năm đến nay, ở máu giáo huấn, thời gian dần trôi qua. Không gian năng lực, ở trung cấp thái cổ chiến trường liền trở thành một loại cấm kỵ, ai dám xúc phạm, người đó liền sẽ chết, tuyệt không may mắn. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, là thái cổ ý chí, không cho phép nơi này sử dụng không gian năng lượng, những cái kia chết đi tu sĩ, cũng đều là thái cổ ý chí xuất thủ xóa bỏ. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân lại biết rõ rành rành, cái này cùng thái cổ ý chí căn bản không quan hệ. Chủ yếu nhất, vẫn là trung cấp thái cổ chiến trường. Không gian thực sự tan vỡ quá lợi hại. Liền chính không gian, đều khắp nơi nguy cơ, huống chi là đám quỷ vân kiệt phản không gian. Bất quá, người bình thường mặc dù xác thực không thể, nhưng là đối với có được hư không pháp thân Sở Hành Vân, lại chưa hẳn không thể. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân bước ra một bước, nháy mắt tiến nhập phản không gian. Vô luận như thế nào, coi như là bốc lên nguy hiểm tính mạng, Sở Hành Vân cũng phải nhìn một chút, cái này thái cổ chiến trường, phản không gian tình huống, đến cùng là dạng gì. Dù sao, có thời quang thủ hoàn ở, cho dù ta ngộ nguy hiểm, cũng có thể kịp thời đào thoát cùng khôi phục, Sở Hành Vân có được đầy đủ lực lượng cùng đảm lượng. Sau một khắc, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, Sở Hành Vân xuất hiện ở trung cấp thái cổ chiến trường phản không gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phản không gian, từng đạo không gian phong bạo, thê lương gầm thét. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngàn vạn đạo không gian phong bạo, còn phân bố số lớn, lưỡi đao đồng dạng không gian loạn lưu. Những cái này như lưỡi đao không gian loạn lưu, chính là từ cái kia lít nhá lít nhít, che kín toàn bộ không gian phong bạo, không ngừng vung đi ra, tốc độ nhanh chóng, uy lực càng là kinh người đến cực điểm. Vừa mới hiện thân, Sở Hành Vân liền nháy mắt gặp trăm ngàn lần cắt đứt, vô số đạo không gian loạn lưu, như thủy triều lướt qua Sở Hành Vân thân thể, nếu không phải Sở Hành Vân có được hư không pháp thân, nếu không phải hư không pháp thân bên ngoài, có một tầng cường đại hư không hộ thuẫn, chỉ vừa mới hiện thân, Sở Hành Vân liền sẽ bị trăm ngàn đạo không gian loạn lưu, chém thành trọng thương, thậm chí là ngay tại chỗ bị rảo sát. Thậm chí, cho dù có hư không pháp thân ở, nhưng nếu vẫn là trước đó, cái kia mầm non bản hư không pháp thân, coi như có thể chống đỡ được một chút không gian loạn lưu, nhưng lại cuối cùng không thể bền bỉ. Cái kia hư không hộ thuẫn, rất nhanh liền sẽ phá toái, ở dày đặc không gian loạn lưu, rảo sát các hạ Sở Hành Vân nhiều nhất kiên trì 3 hơi thời gian, liền sẽ nháy mắt bị rảo sát thành cặn bã. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân hư không pháp thân cũng đã đại thành, mặc dù cự ly viên mãn, còn có xa xa cự ly, nhưng là đại thành hư không pháp thân, cơ bản cũng đã có thể không nhìn những cái kia hư không loạn lưu. Đừng nói là hư không loạn lưu, coi như là bị quấn vào cái kia không gian phong bạo, Sở Hành Vân cũng có thể bình yên vô sự, căn bản không biết nhận bất kỳ tổn thương. Bất quá, nếu coi là Sở Hành Vân từ đó liền có thể không nhìn trung cấp thái cổ chiến trường bên trong không gian chi lực, vậy coi như sai hoàn toàn. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu bên ngoài, từng đạo dài đến nghìn vạn dặm không gian đứt gãy, giống như từng đầu trường tiên đồng dạng ở phản không gian bên trong cuốn đi lại. Chỉ lớn khái phóng tầm mắt quét qua, Sở Hành Vân liền thấy được mấy ngàn đầu không gian chi tiên. Cái gọi là không gian chi tiên là chỉ di động không gian đứt gãy. Những cái này không gian đứt gãy là năm đó cái kia diệt thế một kích hình thành. Một kích kia phía dưới phá toái có thể không chỉ là lớn, trung cấp thái cổ chiến trường phía trên không gian cũng bị chấn vỡ nát. Mặc dù theo lấy ức vạn năm thời gian trôi qua, ở không gian tự lành đặc tính các hạ trung cấp thái cổ chiến trường phía trên không gian cũng đã khôi phục không ít, thế nhưng là cự ly hoàn toàn khôi phục lại cuối cùng còn có quá dài thời gian. Giờ này khắc này, những cái này không gian đứt gãy chính là không gian cùng không gian ở giữa hai bên ma sát cùng đụng nhau sinh ra. Mỗi một đạo không gian đứt gãy đều tương đương với hai phe thế giới đụng nhau, hắn uy lực to lớn, tuyệt không phải nhân lực có khả năng chống lại. Hình tượng điểm nói, khối này khối tan vỡ không gian liền tựa như là từng cục đại lục bản khối một dạng. Đại lục bản khối ở giữa lẫn nhau tương đối đụng liền sẽ hình thành chấn, hắn uy lực to lớn, tin tưởng không cần làm nhiều hình dung. Mà tan vỡ không gian ở giữa lẫn nhau tương đối đụng cùng ma sát hình thành liền là không gian nếp uốn, lại gọi là không gian chi tiên. Một khi bị cái này không gian chi tiên quét trúng, cho dù là hư không pháp thân cũng muôn vàn khó khăn tiếp nhận, coi như không chết Sở Hành Vân cũng phải nửa tàn. Về phần cái gọi là hồn trang, chiến khu, chiến hồn, ở dạng này lực lượng trước mặt căn bản cái gì đều không phải. Nhìn xem trong hư không cái kia bay múa đầy trời mấy ngàn đầu không gian chi tiên, Sở Hành Vân cười khổ liên tục lắc lắc đầu. Đối mặt nhiều như vậy không gian chi tiên, cho dù Sở Hành Vân đụng phải đồng dạng là nguy hiểm vô cùng. Sơ ý một chút, vừa vặn đụng phải những cái này không gian chi tiên, Sở Hành Vân chỉ sợ liền phản ứng thời gian đều không có, nháy mắt liền bị chém giết ngay tại chỗ. Để cho Sở Hành Vân bất đắc dĩ là, những cái này không gian chi tiên, có thể không chỉ có ở phản không gian tàn phá bừa bãi. Trên thực tế, chính không gian sinh ra những cái kia vết nứt không gian, rất nhiều liền là không gian chi tiên ngưng tụ mà thành. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cùng những người khác, dù sao là có khác biệt. Nương tựa theo hư không pháp thân, cho dù thân ở chính không gian, Sở Hành Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được phản không gian bên trong ba động. Bởi vậy, ở không lọt vào mắt không gian loạn lưu, cùng không gian gió lốc trên cơ sở, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể tự nhiên tránh đi những cái kia không gian chi tiên. Kể từ đó, đối với Sở Hành Vân tới nói, cho dù nơi này là trung cấp thái cổ chiến trường, hắn cũng có thể ngang dọc tới lui, tùy ý thi triển thứ nguyên xuyên toa, mà không có nguy hiểm quá lớn. Bất quá, thứ nguyên không gian loại hình, ở nơi này trung cấp thái cổ chiến trường, thật sự là không dùng đến. Cái kia không gian chi tiên, không chỉ có tàn phá bừa bãi ở phản không gian, liền chính không gian đều có thể liên lụy nói. Bởi vậy, cái kia thứ nguyên không gian vị trí, tự nhiên cũng không thể trốn tránh, một dạng có khả năng bị không gian chi tiên rút chúng. Trừ phi có người khống chế thứ nguyên không gian, tùy thời chú ý tránh né cái kia không gian chi tiên, bằng không mà nói. Nếu không bao lâu, cái kia thứ nguyên không gian tất nhiên sẽ bị không gian chi tiên rút chúng, nháy mắt hóa thành hư không. Dò xét rõ ràng trung cấp thái cổ chiến trường, phản không gian tình huống sau, Sở Hành Vân không khỏi nới lòng khẩu khí. Mặc dù đối với cái khác tu sĩ tới nói, cái này trung cấp thái cổ chiến trường, tuyệt đối là không thể thi triển bất luận cái gì không gian năng lực. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, nương tựa theo hư không pháp thân, chỉ cần cẩn thận một chút, hắn hoàn toàn có thể tự nhiên thi triển bất luận cái gì không gian năng lực, cùng không gian thần thông, cùng loại không thần thuấn bộ, thứ nguyên xuyên toa, cùng không gian trồng chất, vấn đề đều không phải quá đại. Đương nhiên, muốn nói một chút nguy hiểm đều không có, cái kia hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng là thật nói nguy hiểm, ở trung cấp thái cổ chiến trường bên trong mỗi một phút, mỗi một giây, kỳ thật đều là có nguy hiểm. Nguy hiểm không đáng sợ, chỉ cần có thể đem nguy hiểm khống chế ở nhất định phạm vi bên trong, vậy liền không có vấn đề gì. Rời đi thứ nguyên không gian, Sở Hành Vân hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn sang. Chính dự định mở miệng nói chuyện thời điểm, Tham Lang Đế Tôn lại trước một bước nói, nơi này ta đã từng tới, nơi này là trung cấp thái cổ chiến trường trong thập đại trong nguy hiểm nhất hiểm một trong, đại danh lừng lẫy, phá toái mật cảnh. Ầm ầm ầm, ầm vang. Tham Lang Đế Tôn thanh âm chưa dứt, cách đó không xa, một đạo hơn ngàn thước chiều dài vết nứt không gian, nháy mắt quét ngang đi qua. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, vết nứt không gian những nơi đi qua, tất cả núi đá, thụ mộc, toàn bộ theo tiếng vỡ vụn, ngay cả kiên cố lớn, đều bị chảm ra một đầu sâu đạt 100 mét vết rách. Nhìn xem đầu kia vết nứt không gian, lấy tồi khô lạp hủ uy thế, quét ngang chung quanh tất cả, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Ở thiên vĩ lực trước đó, cá nhân lực lượng, lộ ra như vậy nhỏ bé. Đương nhiên, nếu như là phổ thông thế giới thiên chi lực, đối với bây giờ Sở Hành Vân tới nói, cũng đã không tính cái gì. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền có thể hủy diệt nhất phương thế giới, cái gọi là thiên chi lực, bất quá là cười nhạo mà thôi. Thế nhưng là cái này thái cổ chiến trường khác biệt, phải biết. Cái này cái gọi là thái cổ chiến trường, ở thái cổ thời đại trước đó, hoang cổ thời đại đỉnh phong thời kỳ, đại biểu chính là. Ở hoang cổ thời đại, hoàn vũ, cũng không bất luận cái gì tinh thần, có. Chỉ là một cái trứng gà đại lục. Hiện tại, cái gọi là chư thiên tinh thần, cùng tam đại thái cổ chiến trường. Kỳ thật đều là do cái kia diệt thế một trận chiến sau đó, tan vỡ đại lục vẩy ra mà thành. Mới vừa phá toái thời điểm, kỳ thật tất cả tinh thần, cũng không phải hình tròn, mà là từng khối bất quy tắc tàn phiến. Cái kia diệt thế một kích phía dưới, tất cả tàn phiến, lấy không có thể tưởng tượng tốc độ, từ hạch tâm một chút, hướng bốn phía bay vụt. Phi hành quá trình bên trong, ở lực hướng tâm tác dụng dưới, tất cả tàn phiến, dần dần cải biến hình thành, chưa bao giờ quy tắc tàn phiến, biến thành quy tắc hình tròn. Trong đó, tương đối nhỏ tàn phiến, ngưng tụ thành tương đối nhỏ tinh thần, tỉ như vệ tinh, tiểu hành tinh. Trong đó, so sánh lớn tàn phiến, ngưng tụ thành so sánh lớn tinh thần, tỉ như hành tinh. So hành tinh còn lớn hơn, cùng loại tam đại thái cổ chiến trường dạng này tàn phiến, khó được giữ vững lúc đầu mạo cùng hình thái. Ở hoang cổ thời đại, cái này trung cấp thái cổ chiến trường, đại biểu chính là, cái gọi là đại đạo, kỳ thật liền ký thác ở chỗ này. Tam đại thái cổ chiến trường thể tích cộng lại là cái khác tất cả tinh thần thể tích chi cùng. Bởi vậy, trung cấp thái cổ chiến trường, thiên chi lực, cơ hồ chẳng khác nào là đại đạo chi lực. Cho dù là thành tựu thiên tôn chi vị, chỉ sợ đánh với hôm nay vĩ lực, cũng vẫn như cũ rất khó chống lại. Đương nhiên, Sở Hành Vân không phải thiên tôn, cũng không biết thiên tôn đến cùng bao nhiêu cường đại. Bất quá có thể khẳng định là, thái cổ chiến trường bên trong thiên chi lực, hẹn tương đương với đại đạo chi lực. Mà cái gọi là thiên tôn, có khả năng nắm giữ lực lượng cực hạn, cũng bất quá là đại đạo chi lực. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân hướng về phía Tham Lang Đế Tôn nói, đã ngươi biết rõ nơi này là chỗ nào, như vậy tiếp xuống. Ngươi dẫn ta đi tìm Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh. Nhẹ gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, cái này phá toái chi, không gian dị thường tạp nham, nơi này không chỉ có Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh, thậm chí còn có rất nhiều Tử Mang Hồn Thú thủ lĩnh, cùng Ngân Mang Hồn Thú thủ lĩnh, tổng số lượng chừng hơn ngàn. Tò mò hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn sang. Sở Hành Vân nói, ta nghe nói, bên trong cực thái cổ chiến trường, không phải chỉ có 3.000 con thủ lĩnh cấp hồn thú sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tham Lang Đế Tôn gật đầu nói, đúng vậy. Sự thật xác thực như thế, làm sao? Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, tất nhiên tổng số lượng chỉ có 3.000 con, thế nhưng là vì cái gì chỉ là nơi này, thì có nhiều như vậy đây? Chẳng lẽ nói, nơi này không tính toán gì hết sao? Nghe được Sở Hành Vân nghi vấn, Tham Lang Đế Tôn lắc đầu nói, không, người nghe được tin tức là chính xác, trung cấp thái cổ chiến trường, xác thực chỉ có 3.000 con hồn thú thủ lĩnh. Dừng một chút, Tham Lang Đế Tôn tiếp tục nói, 3.000 hồn thú thủ lĩnh, hồng mang, tử mang, cùng ngân mang hồn thú thủ lĩnh, các 1.000 con, đây là tuyệt đối sẽ không sai được. Nhìn một chút bốn phía, Tham Lang Đế Tôn tiếp tục nói, người nghe nói qua hay không, sơ cấp thái cổ chiến trường, trung cấp thái cổ chiến trường, cùng cao cấp thái cổ chiến trường, đều riêng có một chỗ tuyệt. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta đây đương nhiên nghe nói qua, ba khu hiểm, phân biệt ở đệ nhị, đệ ngũ, đệ bát tầng thái cổ chiến trường, không sai đi. Yên lặng nhẹ gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, không sai, đệ nhị tầng âm hồn đầm lầy, đệ ngũ tầng phá toái chi, cùng đệ bát tầng chiến trường hạch tâm, là tam đại tuyệt. Tham Lang Đế Tôn chỉ dưới chân mặt nói, mà chúng ta hiện tại vị trí phá toái chi, liền là tam đại thái cổ chiến trường đệ ngũ tầng, phá toái chi. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân không thể không thừa nhận, nơi này đúng là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là có được hư không pháp thân Sở Hành Vân, ở chỗ này đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, một cái không tốt cũng sẽ bị miểu sát ở chỗ này, huống chi là những người khác. Nhìn xem Sở Hành Vân giật mình bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn nói, cái này phá toái, có hơn 300 hồng mang hồn thú thủ lĩnh, hơn 300 tử mang hồn thú thủ lĩnh, cùng hơn 300 ngân mang hồn thú thủ lĩnh, chung vào một chỗ, vừa vặn vì 1.000 số lượng. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, nghe Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn hiểu tới. Kỳ thật, cái gọi là đệ nhị, đệ ngũ, đệ bát, nghe lên tới là phi thường khó hiểu. Nói điểm trực bạch, sơ cấp thái cổ chiến trường, trung cấp thái cổ chiến trường, cùng cao cấp thái cổ chiến trường đệ nhị tầng, đều là cấm. Đệ nhị, đệ ngũ, đệ bát, tam đại thái cổ chiến trường, chính là tam đại thái cổ chiến trường hạch tâm khu vực. Nếu như không phải quá cổ ý chí, cưỡng ép đem tất cả mọi người tiễn đến nơi này, bình thường tình huống dưới, căn bản không có người đồng ý đến nơi này. Dù sao, xem như tuyệt, thực sự quá mức nguy hiểm. Ở chỗ này, tùy thời theo đều có khả năng tao ngộ tai họa ngập đầu. Rất nhiều thời điểm, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ dấu vết gì, tai nạn nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Cao hơn nữa cao thủ, đối mặt trên không ở giữa chi tiên, cũng không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Cái gọi là chiến khu, chiến hồn, hồn trang, đều bất quá là cười nhạo mà thôi. Không gian chi tiên một quất phía dưới, liền hư không đều có thể phá toái, huống chi là những cái kia có hình có chất tồn tại. Trên thực tế, cho dù sẽ có một ngày, có người thành tựu thiên tôn, đánh với những cái này không gian chi tiên, cũng không có quá tốt biện pháp. Nhiều lắm là có thể chính diện đối oanh, nhưng lại mơ tưởng có thể đánh tan những cái này không gian chi tiên. Duy nhất có thể chiến thắng không gian chi tiên, liền là năm đó phát ra diệt thế một kích, những cái kia tổ cấp đại năng. Đáng tiếc là, những cái kia tổ cấp đại năng, ở cái kia một kích phía dưới, đã chết sạch chết hết, tuyệt đối không có khả năng lại sống lại. Hơn nữa, cho dù có thể sống tới, có trước kia giáo huấn, bọn họ cũng không có khả năng liên thủ tiếp phát động cái kia tự diệt một kích. Ở Tham Lang Đế Tôn dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân một đường hướng phá toái chi chỗ sâu chạy tới. Một đường tiến lên ở giữa, Sở Hành Vân cũng không có nhàn rỗi. Mở ra một đạo thứ nguyên cửa sổ, Sở Hành Vân không ngừng cảm giác phản không gian bên trong tình huống. Phản không gian, cái kia như vòi rồng không gian phong bạo, lưỡi đao đồng dạng không gian loạn lưu, trường tiên đồng dạng không gian nếp uốn, không ngừng xoay tròn lấy, bay múa. Cảm thụ được tất cả, Sở Hành Vân đại não, thật nhanh vận chuyển, phân tích cùng phán đoán không gian phong bạo, không gian loạn lưu, cùng không gian nếp nhăn quy luật. Mặc dù trong thời gian ngắn, khẳng định quan sát không ra cái gì, thế nhưng là tối thiểu nhất. Sở Hành Vân có thể bảo đảm mình và Tham Lang Đế Tôn, không bị những cái kia thần xuất quỷ một không gian chi tiên xúc phạm tới. Lại không nói, Sở Hành Vân một đường đi lên, như thế nào quan sát cùng phỏng đoán phản không gian bên trong tất cả. Một bên khác, Lôi Thần Thiên Đế, người mặc toàn bộ sắt thép khải giáp, trái cầm trong tay một chương tinh cương đại thuẫn, tay phải mang theo một chuôi hàn quang bắn ra bốn phía thiết chùy, dẫn đầu hướng phía trước tiến gần đến. Phóng tầm mắt nhìn lại, Lôi Thần Thiên Đế sắt thép khải giáp, dày có hơn 10 cm, cả người từ rét lạnh sắt thép rèn đúc mà thành. Bộ này Lôi Thần chiến giáp chẳng những độ dày phi thường dày, hơn nữa che đậy diện tích cũng lớn vô cùng. Nhìn xa xa, Lôi Thần Thiên Đế đơn giản liền như một cái bình sắt đầu đồng dạng, quanh thân hoàn toàn bị trùm lên sắt thép phía dưới, ngay cả hai mắt chỗ cũng một tia khe hở đều không có lưu. Bao trùm toàn thân sắt thép khải giáp bên ngoài, Lôi Thần Thiên Đế trong tay còn mang theo một chương thật dày sắt thép thuẫn bài, cái kia thuẫn bài to lớn vô cùng, đứng ở độ cao có thể tới Lôi Thần Thiên Đế eo. Về phần chuôi này đại thiết chùy, ngược lại là không có gì có thể nói. Hình hộp chữ nhật đầu búa, kim loại chùy chuôi, một chùy xuống dưới, cho dù là một khối tinh cương, cũng có thể nháy mắt nện đến vỡ nát. Đáng nhắc tới chính là, cái này đại thiết chùy không phải cán dài, mà là một tay thi triển ngắn chuôi thiết chùy. Ở Lôi Thần Thiên Đế dẫn đầu dưới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, toàn thân bao phủ ở thật dày, màu xám đen nham thạch da thịt phía dưới, dáng người tráng kiện đến cho người sụp đổ. Hùng Đại cùng Hùng Nhị sau lưng, mở ra ma thể viên hồng cùng ngưu kháng, một người mang theo một cái thiết côn, im lặng không lên tiếng một đường tiến lên. Lại sau này, thì là Phỉ Liêm Đế Tôn. Giờ phút này, Phỉ Liêm Đế Tôn ôm trong ngực vạn cổ độc úng, một bên tiến lên, một bên ngưng tụ ra ngàn vạn cái phỉ liêm độc cổ. Một nhóm 6 người, một đường chạy vội ở giữa, tránh đi tất cả hồng mang hồn thú thủ lĩnh. Dựa theo Sở Hành Vân an bài, mục tiêu của bọn hắn không phải hồng mang hồn thú thủ lĩnh, mà là cái khác tiểu đội thành viên. Dù sao, hồng mang hồn thú thủ lãnh lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều quá mức ương ngạnh, nghĩ dựa vào chém giết hồng mang hồn thú thủ lĩnh đến hoàn thành 100 cái mục tiêu chém giết, chỉ sợ thời gian căn bản không kịp. Một đường tiến lên ở giữa, đi không bao xa, phía trước xuất hiện một chi 10 người tiểu đội. Thí luyện chi, chỉ là thái cổ ý chí lâm thời lựa chọn, đồng thời quay lại mang. Mấy vạn nhánh đội ngũ, mấy chục vạn tu sĩ, giờ phút này đều tụ tập ở chỗ này, bởi vậy rất dễ dàng, liền có thể tìm tới cái khác tiểu đội thành viên. Rất xa, hai chi đội ngũ vừa mới đối mặt, liền không hẹn mà cùng bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng hai bên chạy nhanh tới. Rất hiển nhiên, đối phương ý nghĩ, cùng Lôi Thần Thiên Đế ý nghĩ là giống nhau. Tất nhiên quy định muốn chém giết 100 cái mục tiêu, như vậy quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm nắm. Có chém giết hồng mang hồn thú thủ lãnh thời gian, bọn họ có thể chém giết gấp 10 lần phổ thông tu sĩ. Phải biết, cho dù là chỉ có hồng mang hồn thú thủ lĩnh, đều cần một cái tiểu đội toàn lực ứng phó, mới có thể thu thập hết. Mà hiện tại, những cái này hồng mang hồn thú thủ lĩnh, có thể đều là họp thành đội, vừa xuất hiện liền là 7-8 cái này căn bản là không cách nào đối kháng. Mặc dù đồng dạng là hồng mang hồn thú, thế nhưng là hồn thú thủ lĩnh, so với hồn thú tinh anh, cường đại quá nhiều quá nhiều. Nếu như nói, hồn thú tinh anh so thông thường hồn thú, cường đại gấp 10 lần mà nói. Như vậy xem như hồn thú thủ lĩnh, tối thiểu nhất so hồn thú tinh anh, cường đại gấp 100 lần trở lên. Hồn thú thủ lãnh cường đại, không chỉ có ở chỗ phòng ngự cùng sinh mệnh lực, mấu chốt ở chỗ. Hồn thú thủ lãnh lực phá hoại quá mạnh, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn. Muốn dựa vào cái người lực lượng chiến thắng hồn thú thủ lĩnh, cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, không chỉ là Lôi Thần Thiên Đế đang tìm kiếm cái khác tiểu đội thành viên. Trên thực tế, cái khác tiểu đội thành viên cũng đang tìm kiếm lấy Lôi Thần Thiên Đế bọn họ. Nháy mắt phát hiện hai bên sau đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể đứng thẳng lên, thân thể cấp tốc phồng lớn, hóa làm hai cái thân cao 9 mét nhiều, tráng kiện vô cùng quái thú. Sở dĩ muốn phồng lớn là bởi vì bình thường chạy đi lúc, vì tận lực tránh cho bị vết nứt không gian làm bị thương, cho nên tất cả mọi người thu hẹp hình thể, đem thân thể biến chỉ có cao hơn 1 mét. Kể từ đó, thể tích nhỏ đi, tự nhiên, là càng không dễ dàng bị cái kia rậm rạp chẳng chịt vết nứt không gian làm bị thương. Bất quá, giờ này khắc này. Một khi tiến nhập chiến đấu, liền nhất định phải tiến vào hoàn toàn trạng thái. Yêu tộc, chỉ có vốn có hình thái, mới có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất. Nhất là cái kia hộ thể thạch phu, chỉ có ở nguyên bản hình thái các hạ mới có thể đi đến dày nhất, hắn cường độ tự nhiên cũng là cao nhất. Không chỉ là Hùng Đại Hùng Nhị, phía sau viên hồng cùng ngưu kháng, cũng là như thế, thân thể cấp tốc biến lớn, liền trong tay sách tấn thiết côn cùng hỗn thiết côn, cũng cấp tốc biến thành biến lớn. Mắt thấy bốn cái khở hàng đột nhiên biến lớn, sau đó gầm thét hướng đối diện vọt tới, trong lúc nhất thời, Lôi Thần Thiên Đế không khỏi kinh hãi. Phải biết, có tư cách đến trung cấp thái cổ chiến trường, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Tự hỏi không có chút tài năng, căn bản là không dám tới cái này trung cấp thái cổ chiến trường. Hiện tại, địch ta tình huống không rõ, cứ như vậy tùy tiện tiến lên, kỳ thật cũng không lý trí. Một khi tao ngộ cái kia 18 nhánh chủng tử chiến đội, sợ rằng sẽ nháy mắt bị đánh tan, liền trốn chạy cơ hội đều không có. Dậm chân, Lôi Thần Thiên Đế biết rõ, đây chính là lâm thời đoàn thể tai hại vị trí. Hai bên quá mức lạ lẫm, lý niệm cũng không tương hợp, bởi vậy, một khi tao ngộ tình huống, mọi người ý nghĩ, sẽ xuất hiện khác nhau, cái này khác nhau, sẽ rất nhanh thể hiện ở trong hành động. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ Phỉ Liêm Đế Tôn bên ngoài, cái khác bốn cái khở hàng, cũng đã trước tiên vọt tới, cái này không phải nhìn thấy địch nhân nên có trạng thái, đây là vội vàng đi qua sinh nhật, đi đoạt bánh ngọt ăn đi. Lắc lắc đầu, Lôi Thần Thiên Đế biết rõ, lúc đến bây giờ, xem như cùng một đoàn thể thành viên, hắn chỉ có thể là theo lấy mọi người cùng tiến cùng lui. Mặc dù biết rõ tiến lên sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng là xem như cùng một cái đoàn thể thành viên, nếu như hắn hiện tại quay người chạy trốn, chỉ có thể càng nguy hiểm. Đầu tiên, một khi hắn từ bỏ đồng đội, như vậy coi như hắn sống sót rời đi, về sau cũng sẽ không có bất luận cái gì đoàn đội thu hắn. Thứ nhì, một khi mất đi đồng đội, như vậy độc thân một người, hắn căn bản không cách nào đào thoát địch nhân đuổi bắt. Lôi thần tộc, cho tới bây giờ đều không phải lấy tốc độ tăng trưởng, mà là lấy cường đại phòng ngự, cùng cuồng bạo lực lượng xưng. Bởi vậy, một khi đồng đội đều chết trận, như vậy dựa vào lôi thần thiên đế một người, là tuyệt đối không cách nào đào thoát địch nhân đuổi giết. Cuối cùng, Sở Hành Vân đem mấy cái này ra hỏa giao cho hắn, hắn thì có nghĩa vụ, làm bọn họ sống sót mang trở về, bằng không mà nói. Hắn căn bản không mặt mũi nào gặp lại Sở Hành Vân. Suy nghĩ ở giữa, lôi thần thiên đế chợt cắn răng một cái, bước ra bước chân, liền dự định đi chợ giúp cái kia bốn cái khờ hàng. Thế nhưng là bên này, lôi thần thiên đế mới vừa bước ra bước chân, sau lưng phương hướng, Phỉ Liêm thiên đế liền lớn tiếng nói, ngươi đừng đi, ngươi thủ ở chỗ này liền có thể. Ân. Nghi ngờ dừng lại bước chân, thẳng đến lúc này, lôi thần thiên đế mới nhớ tới, hắn đội ngũ, còn có một cái hèn hèn mọn tỏa ra hỏa ở. Quay đầu nhìn lại, cái kia Phỉ Liêm đế tôn, cũng đã đem một cái vò gốm, đặt ở mặt, hóa ra ngũ hành hóa thân, nhảy đại thần vây quanh cái kia vò gốm, ô ô thì thầm điệu bộ lấy. Nương theo lấy Phỉ Liêm đế tôn động tác, số lớn Phỉ Liêm độc cổ, gào thét lên từ cái kia vò gốm bên trong bừng lên, hướng về đối diện chiến trường, điên cuồng bay qua. Hống hống hống. Chính sợ hãi thán phục ở giữa, hai đạo tức giận tiếng gầm gừ từ đằng xa vang lên. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, ở lôi thần thiên đế nhìn soi mói, song phương đội ngũ rốt cục đâm vào cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn lại, hùng đại cùng hùng nhị quanh thân bao vây lấy thật dày nham thạch ra thịt, vung vẩy lên một đôi bàn tay, điên cuồng quét sạch đối diện địch nhân. Bởi vì hùng đại hùng nhị trước hết nhất lao ra, chạy cũng nhanh nhất, trong nháy mắt liền giết vào bầy địch. Xông ở phía trước hùng đại cùng hùng nhị trước tiên liền lâm vào trùng vây. Mỗi người bên người đều vây quanh đối phương năm tên thành viên. Mắt thấy hùng đại cùng hùng nhị lâm vào trùng vây, lôi thần thiên đế không khỏi muốn rách cả mí mắt. Ở lôi thần thiên đế trong nhận thức biết, cái kia hùng đại cùng hùng nhị, đối mặt với 10 cái đối thủ vây đánh, chỉ trong nháy mắt, liền sẽ bị triệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để xé nát, hắn liền thi triển cứu viện cơ hội đều không có. Cái kia viên hồng cùng ngưu kháng, mặc dù thoạt nhìn sông rất mạnh, thế nhưng là hai cái này ra hỏa lại khống chế tốc độ, tựa hồ cũng đã khiếp đảm, một bộ tùy thời đều có khả năng bứt ra trở lui bộ dáng. Cứ việc biết rõ bi kịch khó mà tránh khỏi, thế nhưng là lôi thần thiên đế vẫn là mở to hai mắt nhìn. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ trơ mắt nhìn xem, hắn căn bản cái gì cũng làm không được. Hống hống. Sau một khắc, hai đạo huyết sắc quang mang, từ hùng đại cùng hùng nhị trên người khuếch tán mà ra. Hai đạo cuồng bạo tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Đại bạo hùng, là nhân bạo hùng tộc cuồng bạo huyết mạch mà có tên. Tất cả mọi người đều biết rõ, cuồng bạo huyết mạch phía dưới, bạo hùng tộc phòng ngự cùng lực lượng đều sẽ tăng lên gấp 3. Thế nhưng là chỉ là phòng ngự cùng lực lượng gia tăng mà nói, cùng cuồng bạo huyết mạch danh tự, tựa hồ cũng không tương xứng. Phòng ngự cùng lực lượng, cùng cuồng bạo nhị tự ở giữa, không thể nói không quan hệ, nhưng nói cứng có quan hệ, lại tựa hồ như cũng rất miễn cưỡng. Vừa vặn tương phản, cùng loại viên hồng cuồng nộ huyết mạch, một khi thi triển, có thể tạo thành gấp 3 lực phá hoại, cái này tựa hồ phù hợp hơn cuồng bạo nhị tự định nghĩa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuồng bạo nhị tự, dùng là rất chuẩn xác. Mặc dù phòng ngự cùng cuồng bạo, tựa hồ rất khó dính líu quan hệ, nhưng là cái kia cuồng bạo huyết mạch, còn bổ sung thêm một cái đặc biệt thần thông. Thành tựu đế tôn sau đó. Cuồng bạo huyết mạch sẽ kích phát ra một cái bạo hùng tộc đặc hữu thần thông, cuồng bạo nộ hống. Cuồng bạo nộ hống thần thông tác dụng liền là trùng kích chung quanh địch nhân tinh thần lực, nhường chung quanh nhất định bên trong khu vực địch nhân lâm vào cuồng bạo. Mọi người đều biết, bất cứ sinh vật nào một khi tiến vào trạng thái cuồng bạo, liền giống như cái kia châu điên đồng dạng, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết là liều mạng công kích chọc giận tới mục tiêu của bọn hắn. Hùng đại cùng hùng nhị cuồng bạo nộ hống chính là dạng này một cái thần thông. Cự ly cách xa, nghe tựa hồ không có gì, tỉ như lôi thần thiên đế nghe, liền là hai tiếng tức giận gào thét mà thôi. Thế nhưng là hùng đại cùng hùng nhị chung quanh tất cả địch nhân, lại chỉ cảm giác đại não một trận oanh minh, nổi giận nháy mắt xung doanh đại não, tất cả mọi người đều nháy mắt mất đi lý trí. Khống chế hệ thần thông. Không sai. Cái này cuồng bạo huyết mạch bổ sung cuồng bạo nộ hống, chính là một đạo có thể cho chung quanh địch nhân, lâm vào giận dữ khống chế hệ thần thông, hoặc giả nói là năng lực. Mặc dù khống chế thời gian không hề dài, chỉ có ngắn ngủn 3 cái hô hấp mà thôi, thế nhưng là đối với hùng đại cùng hùng nhị, xác thực nói, đối với viên hồng cùng ngưu kháng tới nói, cũng đã đầy đủ. Giờ này khắc này, Thân ở thái cổ chiến trường, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng đã mở ra ma thể, đem chiến hồn cảnh giới, cưỡng ép tăng lên tới ngân mang nhất tinh. Ngân mang nhất tinh chiến hồn, tăng thêm toàn bộ tử mang hồn trang, lại tăng thêm Viên Hồng cuồng nộ huyết mạch cung cấp gấp 3 lần lực phá hoại, cùng Ngưu Kháng đại lực ngưu ma huyết mạch cung cấp gấp 9 lần lực lượng, 3 hơi thời gian, đủ để kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, cái kia 10 tên đối thủ điên cuồng vung vẩy lên trong tay binh khí, mục tiêu nhắm ngay Hùng Đại cùng Hùng Nhị, liều mạng công kích tới. Không phải bọn họ nhìn không thấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, thế nhưng là, lâm vào cuồng nộ bọn họ, một lòng chỉ muốn ở Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đến phía trước, đi đầu đánh giết Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Một khi Hùng Đại cùng Hùng Nhị chết rồi, như vậy lấy 10 phần 2 mà nói, Viên Hồng Ngưu Kháng cũng tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Một khi Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng toàn bộ chết trận, như vậy tiếp xuống. Lấy 10 phần 2 tình huống dưới, Lôi Thần Thiên Đế cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, tự nhiên cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đinh đương, hì hục, ở Lôi Thần Thiên Đế đầu tiên là tuyệt vọng, sau là kinh ngạc, cuối cùng càng là trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Đối phương 10 tên đội viên, điên cuồng oanh kích lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị, thế nhưng là liên tiếp đánh mấy chục cái, Hùng Đại cùng Hùng Nhị mặc dù bị đánh được toái thạch bay tứ tung, nhưng lại quả thực là không ngã. Liên thanh gào thét, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đón tất cả công kích, vung to lớn tay gấu, tả nhất lay, lại một lay, không lọt vào mắt chung quanh tất cả địch nhân công kích. Đối mặt với 10 người vây công, Hùng Đại cùng Hùng Nhị chẳng những một bước không lùi, ngược lại ngoan cường phản kích lấy. Sau một khắc, theo lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị cuồng bạo gào thét vang lên, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, phảng phất nháy mắt chiếm được mệnh lệnh, tốc độ cao nhất bôn chỉ lên. Vọt tới phụ cận, Ngưu Kháng mạnh mẽ cúi đầu, phảng phất một đầu man ngưu đồng dạng, hướng về phía đối phương chiến đoàn, phát động bỏ mạng trùng kích. Mà cái kia Viên Hồng, thì hai chân một cái phát lực, Viên Hầu nhảy dựng lên. Giữa không trung, Viên Hồng hai tay giơ cao lên tấn thiết côn, toàn lực nhất côn đập xuống tới. Đối mặt với Viên Hồng toàn lực nhất côn, ở sinh mệnh dưới uy hiếp, đối phương cuối cùng từ Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cuồng bạo gầm thét trong khống chế, tạm thời giải thoát đi ra. Đối mặt Viên Hồng toàn lực nhất côn, đối phương vội vàng ở giữa, chỉ có thể hoành trên thân kiếm khung, nỗ lực chống chọi Viên Hồng cái này toàn lực nhất côn. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Viên Hồng người mặc tử mang hồn trang, chiến hồn càng cũng đã tăng lên tới ngân mang cảnh giới. Hơn nữa mở ra cùng nộ huyết mạch, cùng ma viên bá thể, nhiều tầng uy lực điệp ra phía dưới, há lại đối phương vội vàng ở giữa, tiện tay một kiếm liền có thể đỡ lại. Leng keng ba. Một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, Viên Hồng nhất côn phía dưới, đầu tiên là đem đối phương trong tay bảo kiếm đập bay, sau đó tấn thiết côn tiếp tục đập xuống, nháy mắt đem đầu của đối phương, đập trở thành cà chua thúi. Nhất côn phía dưới, đối phương nháy mắt mất mạng ngay tại chỗ, liền vừa đối mặt, đều không thể đi qua. Kiếm bản thân liền là binh khí nhẹ, mà Viên Hồng tấn thiết côn, thế nhưng là cả người từ kim loại rèn đúc mà thành binh khí nặng. Hơn nữa, Viên Hồng thế nhưng là tốc độ cao nhất lao nhanh, sau đó nhảy đến giữa không trung, hai tay phát lực, toàn lực nhất côn. Mà đối phương chỉ là vội vàng ở giữa, lâm thời huy kiếm, chật vật chống đỡ. Lại có, Viên Hồng mở ra ma thể, kích phát huyết mạch, càng ở thái cổ chiến trường tăng phúc các hạ tăng lên cửu tinh thực lực, hơn nữa người mặc nguyên bộ tử mang hồn trang. Có được tử mang chiến khu, cùng ngân mang chiến hồn. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Viên Hồng thực lực, so đối phương thực sự cao quá nhiều quá nhiều. Nếu như đối phương là có uy tín, ở trung cấp thái cổ chiến trường bên trong ngang dọc nhiều năm lão chiến đội mà nói, cái kia Viên Hồng đối phó, chỉ sợ còn có miễn cưỡng. Thế nhưng là đánh với những cái này thông thường, chưa từng vào trung cấp thái cổ chiến trường tu sĩ, Viên Hồng bốn người liền là đời ông nội. Phải biết, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị bốn người, có thể không chỉ có nắm giữ ma thể cùng huyết mạch. Mặc dù còn cho tới bây giờ không có tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, nhưng là bọn họ cũng đã trước cùng với những cái khác tu sĩ, nắm giữ tử mang chiến hồn, tử mang chiến khu, cùng tử mang hồn trang. Mà xem như bọn họ đối thủ, 10 tên này tu sĩ, hiển nhiên không có tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Trên người mặc vẫn là lam mang hồn trang, hắn chiến hồn cùng chiến khu, tự nhiên cũng là lam mang. Nếu dạng này còn thua, cái kia Hùng Đại cùng Hùng Nhị cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cũng chỉ có thể nhận. Đừng nhìn bọn họ vừa mới xông nhanh, đó là bởi vì bọn hắn nhìn rất rõ ràng, trong đầu cũng phi thường minh bạch. Nếu đối phương toàn bộ đều người mặc hồng mang, thậm chí là tử mang hồn trang, ngươi nhìn Hùng Đại cùng Hùng Nhị còn xông hay không? Ở Lôi Thần Thiên Đế trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, bốn cái khờ hàng lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, nháy mắt đem cái kia nhánh tiểu đội quét ngang, toàn bộ quá trình, chỉ tốn ước chừng 30 hơi thời gian. Từ bắt đầu đến kết thúc, 30 hơi thời gian sau đó, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Ngàn vạn cái phỉ liêm độc cổ càn quét chỗ, tất cả thi thể bị gặm ăn không còn, chỉ còn lại 10 bộ lam mang hồn trang, bị nộp lên đến Phỉ Liêm Đế Tôn trong tay. Tiện tay đem 10 bộ Lam Mang hồn trang, đeo vào 10 con Phỉ Liêm độc cổ trên người, Phỉ Liêm Đế Tôn hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang, mỉm cười nói, tốt, chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Trong lúc nói chuyện, Phỉ Liêm Đế Tôn cười nhạt một tiếng, sau đó khống chế dưới người Phỉ Liêm độc cổ, hướng về phía trước bay qua. Phỉ Liêm Đế Tôn là phi thường lười biếng, bình thường đều là triệu hoán một cái cự hình Phỉ Liêm, mà bản thân dáng người lại co lại rất nhỏ. Kể từ đó, cái kia siêu sao Phỉ Liêm liền có thể xem như Phỉ Liêm Đế Tôn tọa kỵ, vác hắn một đường bay đến. Nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn một ngựa đi đầu, hướng phía trước tiến đến, Lôi Thần Thiên Đế bỗng nhiên ý thức được, hắn kỳ thật cũng không phải cái này tiểu đoàn đội lão đại, Phỉ Liêm Đế Tôn mới đúng. Bây giờ nghĩ lại, Phỉ Liêm Đế Tôn phái ra đi Phỉ Liêm độc cổ, đã sớm phát hiện, đồng thời dò xét tính công kích qua đối phương, xác nhận đối phương thực lực sau, mới tiếp tục tiến lên. Đứng ở Lôi Thần Thiên Đế góc độ nhìn lại, Hùng Đại cùng Hùng Nhị quá lỗ mãng, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng quá mức lỗ mãng rồi, hoàn toàn không hiểu rõ lai lịch của địch nhân, liền dám không chút kiêng kỵ tiến lên, dạng này là sống không được lâu đâu. Thế nhưng là bây giờ nghĩ lại, không biết địch nhân lai lịch, chỉ sợ chỉ có hắn một người đi. Từ lúc Lôi Thần Thiên Đế cảm giác bên ngoài, Phỉ Liêm Đế Tôn liền thông qua chính hắn thủ đoạn, biết địch nhân tất cả. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tất cả, kỳ thật đều nắm giữ ở Phỉ Liêm Đế Tôn trong tay. Về phần Sở Hành Vân vì cái gì sẽ để cho Lôi Thần Thiên Đế tới làm cái này tiểu đội vân vân đội trưởng, nguyên nhân kỳ thật không cần nhiều giải thích, hiểu người đều minh bạch. Nói trắng ra là, cũng là biểu thị một chút tôn trọng mà thôi. Đừng nhìn Lôi Thần Thiên Đế tự mình nói khoác mình tại trung cấp thái cổ chiến trường bên trong nhiều châu, thế nhưng là trên thực tế. Như hắn thật như vậy châu, sẽ bị rõ ràng đi ra không? Lui 10.000 bước nói, nếu như hắn thật mạnh mẽ như vậy, coi như bị rõ ràng đi ra, cũng có thể lập tức tiếp nhận những chiến đội khác mời, trực tiếp tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, căn bản cũng không cần chờ đợi tốt a. Các chiến đội hàng năm đều sẽ xuất hiện nhất định tổn thương, hàng năm đều muốn bổ sung một số máu mới. Nếu như Lôi Thần Thiên Đế thật giống chính hắn nói như vậy châu, khẳng định sẽ bị các đại đoàn đội tranh đoạt, không đến mức ồ ở nơi đó, mấy năm cũng không tìm tới phù hợp đoàn đội. Mà lại, bàng quan vừa mới cuộc chiến đấu kia về sau, Lôi Thần Thiên Đế tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận, tại cái đoàn đội này bên trong, ngoại trừ Phỉ Liêm Đế Tôn bên ngoài, hắn có thể là yếu nhất. Lúc cho tới bây giờ, Lôi Thần Thiên Đế là Hồng Mang Tam Tinh Chiến Hồn, Hồng Mang Chiến Khu, Hồn Trang càng là nguyên bộ Lam Mang Hồn Trang, chỉ một cặp hộ oản là Hồng Mang. Đối với Hồng Mang hộ oản, đúng là hắn lần trước tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường thời điểm, nhiều năm chinh chiến phía dưới, phân phối đến chiến lợi phẩm. Đáng tiếc là, phân phối đến Hồng Mang hộ oản nửa năm sau, Lôi Thần Thiên Đế chỗ tiểu đội, liền tao ngộ cường đại ngân mang hồn thú thủ lĩnh, ngoại trừ Lôi Thần Thiên Đế bên ngoài, tất cả thành viên toàn bộ chiến tử. Nương tựa theo trong tay Lôi Thần chi chùy, Lôi Thần may mắn theo cái kia ngân mang hồn thú thủ lĩnh trong tay đào thoát, đồng thời tại nửa năm sau thí luyện ngày, bị đào thải ra ngoài. Lôi Thần Thiên Đế thực lực kỳ thực cũng không mạnh, đặc điểm lớn nhất cũng là cái này một thân Lôi Thần chiến giáp cùng trong tay Lôi Thần chi chùy. Trong đó, Lôi Thần chiến giáp là Lôi Thần Thiên Đế đoán tạo ngàn vạn năm mới đoán tạo mà thành pháp bảo cấp chiến giáp, nó trình độ chắc chắn, tự không cần nhiều lời. Phối hợp thêm Lôi Thần Thiên Đế tráng kiện, vô cùng rắn chắc thân thể, Lôi Thần Thiên Đế phòng ngự lực vẫn là có thể tín nhiệm. Lại đến, cũng là Lôi Thần Thiên Đế chiến chùy, cũng chính là Lôi Thần chi chùy. Cái này Lôi Thần chi chùy, kỳ thực cũng là Lôi Thần Thiên Đế bình thường đoán tạo lúc sử dụng chuôi này chiến chùy. Lôi Thần chi chùy có thể lớn có thể nhỏ, có thể dùng để đoán tạo, cũng có thể dùng để đập lên địch nhân. Bất quá, đã lấy Lôi Thần vì danh, lấy Lôi Thần Thiên Đế làm hiệu, Lôi Thần tự nhiên cũng là nắm giữ lấy chí ít một loại pháp tắc chi lực. Trên thực tế, Lôi Thần Thiên Đế nắm giữ là Lôi hệ pháp tắc bên trong tê liệt pháp tắc. Thông qua Lôi Thần chiến chùy, Lôi Thần Thiên Đế có thể cho Lôi Thần chi chùy chung quanh phủ đầy lôi đình chi lực, phát động Lôi Thần chi chùy đối mục tiêu tiến hành oanh kích. Một khi mục tiêu bị Lôi Thần chi chùy oanh trúng, liền sẽ lâm vào ba hơi tê liệt trạng thái, bất kỳ thủ đoạn nào cùng phương thức đều không thể giải trừ. Chính là nương tựa theo Lôi Thần chi chùy tê liệt công kích, Lôi Thần Thiên Đế mới gia nhập lên một cái đoàn đội, làm nhục thuẫn, ngăn tại đoàn đội phía trước nhất. Đáng tiếc là, bọn họ tao ngộ ngân mang hồn thú thủ lĩnh, kỳ thực lực độ cao, lực phá hoại mạnh, Lôi Thần Thiên Đế cũng đỡ không nổi. Nương tựa theo Lôi Thần chi chùy, Lôi Thần Thiên Đế có thể không ngừng tê liệt cái kia ngân mang hồn thú, sau đó tiếp tục chạy trốn. Đáng nhắc tới chính là, Lôi Thần chi chùy có thể tê liệt địch nhân 3 giây. Thế nhưng là mỗi lần phóng thích về sau, cần 9 hơi thời gian đi khôi phục Lôi Thần chi chùy bên trong pháp tắc chi lực, mới có thể lần nữa phóng xuất ra Lôi Thần chi chùy. Bởi vậy, mỗi lần thi triển lôi thần chi trùy về sau, lôi thần thiên đế chính là điên cuồng chạy trốn. Đợi cái kia ngân mang hồn thú thủ lĩnh thanh tỉnh về sau, tự nhiên sẽ tiếp tục đuổi, sau đó rất nhanh lại đuổi theo. Cũng là lôi thần thiên đế mệnh không có đến tuyệt lộ, mỗi lần tê liệt 3 giây về sau, lôi thần thiên đế đều sẽ đem cái kia ngân mang hồn thú thủ lĩnh hất ra rất xa. Tuy nhiên cuối cùng vẫn hội bị đuổi kịp, thế nhưng là cái kia ngân mang hồn thú thủ lĩnh tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là hắn đuổi theo cần thời gian, trùng hợp là 6 hơi thở nhiều một chút. Bởi vậy, mỗi khi bị đuổi kịp thời điểm, lôi thần thiên đế liền xoay người phát động một cái lôi thần chi trùy, sau đó tiếp tục chạy trốn. Một mực bị đuổi giết 1 triệu dặm, lôi thần thiên đế mới rốt cục may mắn đào thoát, bảo vệ một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc là, hắn những cái kia đồng đội, lại căn bản ngăn không được, toàn bộ chết tại cái kia ngân mang hồn thú thủ lĩnh dưới vuốt. Nhìn về phía trước, tùy tiện, lung la lung lay Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Nhìn lại hai bên, phân biệt chống đỡ một cái thiết côn, yên lặng đi tới Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Sau cùng, nhìn lại bên cạnh, cái kia dáng người khom người, ngồi tại một cái cự hình phỉ liêm phía trên phỉ liêm đế tôn. Trong lúc nhất thời, lôi thần thiên đế không khỏi xoạch một miệng môi dưới. Lúc này mới thời gian mấy năm. Mấy tên này, làm sao cường đại đến trình độ này? Chính cảm khái ở giữa, lôi thần thiên đế bên cạnh, phỉ liêm đế tôn đột nhiên lớn tiếng kêu lên, ngừng. Lập tức xoay trái, hết tốc độ tiến về phía trước. Nghe được phỉ liêm đế tôn, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, trong nháy mắt liền xoay đầu lại đến, hướng bên trái chạy tới. Cùng lúc đó, phỉ liêm đế tôn nhíu chặt lông mày, đại lượng phỉ liêm độc cổ, theo vạn cổ độc úng bên trong bay ra ngoài, hướng về vừa mới tiến lên phương hướng mạnh vọt qua. Nghi hoặc nhìn một chút phỉ liêm đế tôn, lôi thần thiên đế nói, làm sao? Phía trước phát hiện cái gì sao? Nhẹ gật đầu. Phỉ liêm đế tôn nói, phía trước 100 dặm chỗ, phát hiện 1 tiểu đội, hết thảy chỉ có 7 người, nhưng lại người người đều người mặc tử mang hồn trang, thực lực mạnh phi thường, có thể miểu sát ta phỉ liêm độc cổ. T. Nghe được phỉ liêm đế tôn, lôi thần thiên đế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trung cấp thái cổ chiến trường bên trong, khí độc cùng sát khí đặc biệt nồng đậm, ánh mắt có thể bằng phạm vi, chỉ có 100 mét không đến. Thế nhưng là cái này phỉ liêm đế tôn, vậy mà có thể cách xa ngoài 100 dặm, liền phát giác được địch nhân tồn tại. Thậm chí ngay cả đối thủ nhân số, cùng thực lực, đều hiểu rõ cặn kẽ như vậy, đây quả thực thật không thể tin. Nhìn lấy phỉ liêm đế tôn không ngừng thả ra phỉ liêm độc cổ, lôi thần thiên đế không khỏi thở dài lắc đầu. Có phỉ liêm đế tôn tại, trong vòng phương viên 100 dặm, hết thảy sự vật, đều mơ tưởng đào thoát hắn điều tra. Theo góc độ nào đó đã nói, cái này thái cổ chiến trường phía trên khí độc cùng độc sát, đối phỉ liêm đế tôn, cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Khi tất cả người, đều trợn mắt như mù thời điểm. Phỉ liêm đế tôn lại có thể trưởng khống phương viên 100 dặm hết thảy tin tức, loại tin tức này không đối xứng, trên chiến trường, thật quá điên cuồng. Nếu là hai quân đối chọi, có phỉ liêm đế tôn một phương, quả thực là bách chiến bách thắng. Cái này phỉ liêm độc cổ muốn nói mạnh, kỳ thực cũng không rất mạnh. Nhưng nếu như nói những thứ này phỉ liêm độc cổ yếu, bọn họ lại có thể tại cái này thái cổ chiến trường phía trên tự nhiên hành động, hoàn toàn không nhận khí độc cùng sát khí ảnh hưởng. Tại những thứ này phỉ liêm độc cổ điều tra dưới. Trong vòng phương viên 100 dặm hết thảy, đều tại phỉ liêm đế tôn trong lòng bàn tay, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, đều mơ tưởng giấu giếm được phỉ liêm đế tôn tai mắt. Mà đối với những người khác tới nói, bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể đem cảm giác của mình, dọc theo ngoài 100 thước. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này phỉ liêm độc cổ số lượng, thực sự nhiều lắm. Một khi nhiều tới trình độ nhất định, cho dù thực lực hơn xa cùng những thứ này độc cổ, cũng sớm muộn cũng sẽ bị hao tổn khô. Hao tổn tàn, thậm chí là bị mài chết. Mà lại không nên quên, phỉ liêm đế tôn bản thân, có thể không có chút nào yếu, phối hợp với ngũ hành hóa thân, cùng hồn trang, chiến thân thể, cùng chiến hồn, phỉ liêm đế tôn toàn lực bạo phát xuống, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại, làm đoàn đội đại não cùng hai mắt, có Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị tại, căn bản không cần phỉ liêm đế tôn tự mình xuất thủ. Không nói đến, phỉ liêm đế tôn chỉ huy dưới. Lôi thần thiên đế một đoàn người như thế nào tìm kiếm cùng săn giết những tiểu đội khác. Một bên khác, Sở Hành Vân tại Tham Lang đế tôn chỉ huy dưới, rốt cuộc tìm được Hồng Mang hồn thú thủ lĩnh tiểu đội. Hồng Mang hồn thú thủ lĩnh, thân cao tầm chừng 10 thước, cùng phổ thông yêu tộc, cũng không quá lớn khác nhau. Thả mắt nhìn đi, cái kia Hồng Mang hồn thú thủ lĩnh, quanh thân bao phủ một tầng đỏ tươi quang vụ, dường như nguyên một đám huyết hồng trời chiều đồng dạng, không ngừng du đãng. Nếu như chỉ là có một cái Hồng Mang hồn thú lời của thủ lãnh, đối Sở Hành Vân lai nói, uy hiếp chưa đủ lớn. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tử mang chiến hồn cùng chiến khu, kim mang nhất tinh hồn trang phòng ngự lực, lại thêm hư không hộ thuẫn, tổng không đến mức bị miểu sát tại chỗ đi. Mà chỉ cần không bị miểu sát,

tuyệt đối cái kia thanh hồ lệ vung ra một đầu tinh hà khoảng cách. Theo bất kỳ góc độ đã nói, hồ lệ cũng chỉ là đã trên trung đẳng, cùng thượng đẳng cách biệt, đến mức siêu đẳng, cái kia càng là một trời một vực. Nói một cách khác, cùng loại hồ lệ loại tồn tại này, hoàn toàn có thể dùng hai chữ để hình dung phổ thông. Phổ thông tu sĩ, nói cũng là hồ lệ loại này tu sĩ, tuy nhiên tại phổ thông tu sĩ bên trong, nàng xem như so sánh không tệ, thế nhưng là cuối cùng chỉ là phổ thông tu sĩ. So phổ thông tu sĩ mạnh, lại so tinh anh cấp tu sĩ yếu, đây chính là hồ lệ trước mắt định vị. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân cùng Tham Lang Đế Tôn đều có chút thúc thủ vô sách thời điểm, nàng lại có biện pháp, cái này khiến Sở Hành Vân cùng Tham Lang Đế Tôn đều lớn vì giật mình. Đối mặt hai người kinh hãi nhìn chăm chú, hồ lệ khiếp đảm mà nói, cái kia, ta hiện tại là tử mang chiến hồn, có thể thời gian dài khống chế một cái tử mang hồn thú, thời gian ngắn khống chế một cái ngân mang hồn thú. Nhíu mày, Tham Lang Đế Tôn trầm giọng nói, ngươi nói cái này có làm được cái gì? Nơi này hiện tại chỉ có hồng mang hồn thú, đi nơi nào tìm tử mang hồn thú? Đối mặt Tham Lang Đế Tôn hỏi thăm, hồ lệ cẩn thận chặt chẽ mà nói, ta hiện tại là tử mang chiến hồn, so hồng mang hồn thú thủ lĩnh cao hơn nghiêm chỉnh giai, bởi vậy ta hiện tại có thể ngắn hạn khống chế 9 cái hồng mang hồn thú thủ lĩnh, hoặc là thời gian dài khống chế 3 cái hồng mang hồn đầu thú lĩnh. Cái gì? Nghe được hồ lệ, Sở Hành Vân cùng Tham Lang Đế Tôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy hồ lệ. Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi thật có thể khống chế 9 cái hồng mang hồn thú? Không nhìn tinh thần cảnh giới chênh lệch cùng linh hồn cảnh giới chênh lệch sao? Nhẹ gật đầu, hồ lệ nói, không sai, năng lực của ta chỉ chịu cảnh giới hạn chế. Dừng một chút, hồ lệ tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như tinh thần lực của ta cùng linh hồn lực mạnh hơn lời nói, khống chế hiệu quả cũng sẽ tốt hơn, khống chế thời gian cũng sẽ dài hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Liễu Nhiên nhẹ gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nhanh chóng suy tư một lát, sau đó hưng phấn nói, đã như vậy, vậy lần này thí luyện, chúng ta nhất định có thể qua. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân cùng hồ lệ nhất thời hiếu kỳ hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn sang. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Tham Lang Đế Tôn mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta có 4 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, là để hồ lệ ngắn hạn khống chế 9 cái hồng mang hồn thú thủ lĩnh, cùng với những cái khác hồn thú tiểu đội đối chiến, có chúng ta ở một bên tương trợ, tự nhiên có thể tùy tiện chém giết 100 cái hồng mang hồn thú. Lựa chọn thứ hai, là để hồ lệ thời gian dài khống chế 3 cái hồng mang hồn thú thủ lĩnh, một bên chiến đấu, một bên bồi dưỡng cùng cường hóa cái này 3 cái hồng mang hồn thú thủ lĩnh, tranh thủ để 3 cái hồng mang hồn thú thủ lĩnh tấn thăng làm tử mang, thậm chí là ngân mang hồn thú thủ lĩnh. Lựa chọn thứ ba là tìm kiếm một cái cường đại tử mang hồn thú thủ lĩnh, tiến hành thời gian dài khống chế, tuy nhiên chém giết tốc độ cùng hiệu suất chậm điểm, nhưng là hoàn thành lần này thí luyện, vấn đề cũng không lớn. Lựa chọn thứ bốn thì là tính tạm thời nô dịch một cái ngân mang hồn thú thủ lĩnh, có chúng ta ở một bên tương trợ, tin tưởng rất nhanh liền có thể chém giết 100 cái mục tiêu. Nghe được Tham Lang Đế Tôn khống chế, Sở Hành Vân liền suy nghĩ đều miễn đi, quả quyết nói, cái này không cần cân nhắc, hồ lệ chính mình sự tình, từ chính nàng quyết định, nàng khẳng định có lấy ý nghĩ của mình. Nghe được Sở Hành Vân, hồ lệ nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, đúng vậy. Sớm khi tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường trước đó, ta liền hiểu rõ rất kỹ càng, đã có toàn bộ cân nhắc. Trong lúc nói chuyện, hồ lệ không dám chỉ hoãn, mở ra hai chân, hướng cái kia màu xanh sẫm xương độc đi tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, vội vàng đi theo, lấy thiếp thân bảo hộ. Nhìn lấy Sở Hành Vân cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, hồ lệ không khỏi ngọt ngào cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng, tất cả hồn thú cũng sẽ không chủ động thương tổn ta. Nhìn lấy hồ lệ cái kia mỹ lệ nét mặt tươi cười, trải qua biển cả Sở Hành Vân vẫn không khỏi đến trở nên thất thần. Theo đạo lý tới nói, Sở Hành Vân cũng coi là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt hồ lệ nét mặt tươi cười, Sở Hành Vân vẫn còn có chút hoảng hốt, tim đập tốc độ, hiển nhiên khác biệt cùng bình thường. Chẳng lẽ, là cấm dục quá lâu sao? Mặt đối thân thể của mình biến hóa, Sở Hành Vân không khỏi không còn gì để nói. Phải biết, Sở Hành Vân hiện tại đã là thiên đế chi cảnh, theo đạo lý tới nói, thất tình lục dục, đã rất khó dao động tinh thần của hắn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn lấy hồ lệ cái kia mỹ lệ nét mặt tươi cười, Sở Hành Vân lại dường như một tên mao đầu tiểu tử đồng dạng, tâm linh lay động, không thể tự đè xuống. Nhẹ nhàng vươn tay, ấn ở trái tim vị trí, cưỡng ép áp chế nội tâm tâm tình kịch liệt ba động, Sở Hành Vân biết, hắn không thể thả đảm nhiệm chính mình. Chỉ bất quá, làm là thiên đế, nhịp tim đập mặc dù là có thể khống chế, nhưng là nội tâm mãnh liệt ham muốn, lại không phải dễ dàng như vậy đè xuống. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Sở Hành Vân biết, trong nội tâm, hắn đối Hồ Lệ rất có hảo cảm, thậm chí lên chiếm hữu ham muốn. Nếu như nói, là bởi vì cấm dục quá lâu, lại có chút giải thích không thông. Ngoại trừ đối Hồ Lệ có loại cảm giác này bên ngoài, đối lên còn lại mỹ nữ thời điểm, Sở Hành Vân nhưng cũng không có bất cứ ba động gì. Ngay tại trước đây không lâu, Sở Hành Vân tài cùng Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội, mới cùng Nam Cung Hoa Nhan phân biệt. Lấy Hồ Lệ mà nói, nàng tuy nhiên rất mỹ lệ, rất xinh đẹp. Nhưng là kỳ thực tổng nói đến, nàng tư sắc cùng Nam Cung Hoa Nhan cũng liền không sai biệt lắm, rất khó nói ai thắng qua người nào. Có thể là đối với Nam Cung Hoa Nhan, cùng Đinh Hương tỉ muội, cùng nhân tộc một đám mỹ nữ, Sở Hành Vân lại tâm như niêm phong, sẽ không xảy ra lên chút nào gợn sóng. Có thể là chống lại cái này Hồ Lệ thời điểm, chỉ cảm thấy nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều như vậy chọc người yêu đương, khiến người tâm động không thôi, khó kìm lòng nổi. Thật chặt án lấy trái tim, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh mờ mịt. Theo đạo lý nói, hắn yêu là Thủy Lưu Hương. Cái kia 18 tòa cực ái băng điêu, cũng là tốt nhất chứng cứ. Nếu như hắn đối Thủy Lưu Hương tình cảm, cũng không phải là yêu mến, như vậy. Cái kia 18 tòa cực ái băng điêu, lại là như thế nào luyện chế mà thành đâu? Nếu như nói, hắn đối Thủy Lưu Hương tình cảm, thì là yêu mến. Nhưng là bây giờ, hắn cũng rất ít nhớ tới Thủy Lưu Hương, coi như ngẫu nhiên nhớ tới nàng, cũng giống như là ở kiếp trước sự tình. Hắn cùng Thủy Lưu Hương ở giữa hết thảy, đều dường như phát sinh ở ngàn vạn năm trước đó, rất nhiều chuyện, thậm chí đều đã bắt đầu dần dần quên đi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ nói, cảnh giới càng ngày càng cao, thật sẽ biến càng ngày càng vô tình sao? Chính mờ mịt bên trong, bên cạnh Hồ Lệ đột nhiên ngừng chân đến, nhẹ nhàng nắm lấy chỗ ngực vạt áo, cẩn thận nói, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Nghe được Hồ Lệ thanh âm, Sở Hành Vân đột nhiên sững sờ, quay đầu, hướng Hồ Lệ nhìn sang. Thả mắt nhìn đi, Hồ Lệ một bộ dáng vẻ đáng yêu, như hoa xinh đẹp trên mặt, tràn đầy quan tâm cùng vẻ lo lắng. Trong nội tâm một trận xốp mềm ở giữa, Sở Hành Vân lắc đầu nói, không có gì, chúng ta lên đường đi. Nhìn lấy Sở Hành Vân miễn cưỡng bộ dáng, Hồ Lệ không khỏi nhíu mày. Lúc cho tới bây giờ, Hồ Lệ y nguyên duy trì đối Sở Hành Vân mị hoặc, mà lại vĩnh viễn cũng không có ý định cắt đứt. Hiện tại Sở Hành Vân cũng đã thích chiếm hữu nàng, mà lại. Loại này thích, còn không phải phổ thông thích, mà chính là trên thế giới chân quý nhất yêu mến. Chính là bởi vì triệt để thu được Sở Hành Vân chân ái, Hồ Lệ mới có thể buông tay buông chân, đồng thời khống chế 9 cái hồng mang hồn thú. Bằng không mà nói, tức muốn mị hoặc Sở Hành Vân, lại muốn khống chế 9 cái hồng mang hồn thú thủ lĩnh, cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đương nhiên, mọi thứ đều là có đại giới. Tại Sở Hành Vân thâm yêu phía trên nàng trước đó, Hồ Lệ chân ái, liền theo mị hoặc chi tâm cùng một chỗ, đưa vào Sở Hành Vân trái tim bên trong. Bởi vậy, giờ này khắc này, không chỉ là Sở Hành Vân yêu tha thiết Hồ Lệ cũng yêu tha thiết Sở Hành Vân, lẫn nhau ở giữa, đều thu được đối phương yêu mến. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, Hồ Lệ cũng không phải là thật là vui. Dù sao, Hồ Lệ biết, Sở Hành Vân vốn là cũng không thích nàng, là nàng dùng mị hoặc thần thông, cưỡng ép để Sở Hành Vân yêu mến chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, Hồ Lệ cũng không hy vọng bằng vào thủ đoạn như vậy, đến thu hoạch Sở Hành Vân chân ái. Thế nhưng là Hồ Lệ rất rõ ràng, lấy Sở Hành Vân thân phận và địa vị. Nếu nàng không dùng loại thủ đoạn này, cả đời này, nàng đều nghỉ muốn đạt được Sở Hành Vân chân ái. Đừng nói yêu mến, chỉ sợ. Coi như để Sở Hành Vân đối nàng nhìn với con mắt khác, đều là vạn vạn làm không được. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hồ Lệ tuy nhiên rất ít xuất hiện, thậm chí là cơ bản không có xuất hiện. Cho tới nay, Hồ Lệ đều tránh né tại đào viên trong thế giới, yên lặng tu luyện, căn vốn cũng không có đi ra. Bất quá, trong khoảng thời gian này đến nay, Sở Hành Vân kinh lịch hết thảy, Hồ Lệ đều là biết đến. Thông qua mị hoặc chi tâm, Sở Hành Vân chứng kiến hết thảy, Hồ Lệ đều rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy, Hồ Lệ biết, chỉ bằng vào sắc đẹp, nàng căn bản chẳng đáng là gì. Sở Hành Vân nếu như là đồ háo sắc, như vậy thì tính toán mỗi ngày đổi một cái mỹ nữ, đều là tuyệt đối làm được. Mà lại, không biết vì cái gì, nội tâm của nàng, luôn có một thanh âm tại thúc giục nàng, thúc giục hắn sử dụng mị hoặc thần thông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.